Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 2 dương lịch năm 2009. Chúng ta đang tại thiền đường Trăng Rằm, chùa Từ Nghiêm, sắp mới trong khóa tu mùa đông. Còn 10 ngày nữa là hết khóa tu mùa đông. Đây là danh sách của những vị tập thể xuất gia bắt đầu từ ngày hôm nay. Các vị này sẽ tập sự hoặc một năm, hoặc hai, hoặc ba năm tùy theo cái sự tiến bộ của họ trước khi được trưởng đăng và làm giáo thọ. Các vị này phải đi họp, các buổi họp của các vị giáo thọ và phải được tham dự vào các khóa tu tổ chức tại địa phương với tư cách là tập sự giáo thọ tập sự. Hôm nay mình chỉ có cái danh sách của những người xuất gia thôi, những người tại gia thì thiết lập chưa xong. Sư cô Bát Nghiêm, sư cô Hạc Nghiêm, sư cô Lăng Nghiêm, sư cô Quỳnh Nghiêm, sư cô Tùng Nghiêm, sư cô Gia Nghiêm, sư cô Trúc Nghiêm, sư cô Hiền Nghiêm, sư cô Thanh Nghiêm, sư cô Trang Nghiêm, sư cô Mai Nghiêm, sư cô Hương Châu, sư cô Phước Tâm, sư cô Thanh Huệ, sư cô Trúc Diệu, thầy Pháp Lộ, thầy Pháp Lai, thầy Pháp Uyển, thầy Pháp Quán, thầy Pháp Bi, thầy Pháp Xá, thầy Pháp Hộ, Pháp Thanh, Pháp Sĩ, Pháp Lưu, Pháp Không, Pháp Chương, Pháp Duyệt. Và các vị này tập sự thành công hay không là do Hội đồng Giáo thọ địa phương quyết định. Và chắc chắn là sẽ chỉ có một số các vị đó được trưởng đăng sau một năm thôi, còn các vị khác có thể là hai năm hoặc là ba năm tùy theo cái sự tiến bộ của công trình tập sự. Nếu mà mình tập sự giỏi thì mình có thể làm hay hơn cả những vị đã được trưởng đăng. Cái này là chúng tại Làng Mai á, mình thực tập để đem lại cái hỷ và cái lạc trong đời sống hàng ngày. Tại vì chúng ta rất cần được nuôi dưỡng bởi niềm vui và cái hạnh phúc của người tu. Chúng ta đi tìm hạnh phúc. Người tu là đi tìm hạnh phúc, nhưng mà không phải là về phía đối tượng của dục, tức là giàu sang, quyền hành, thế lực, danh vọng và sắc dục, mà chúng ta tìm hạnh phúc về cái hướng hỷ và lạc do hiểu biết và thương yêu nó cung cấp cho chúng ta. Và mình là một người tu thành công là khi mình có được hỷ và lạc trong đời sống hàng ngày, và mình có thể hiến tặng hỷ lạc cho những người khác trong đời sống hàng ngày. Thành ra một người thực tập thành công phải có cái đó. Nhưng mà trong ánh sáng của đạo đức học Phật giáo thì hỷ lạc nó có liên hệ tới khổ đau. nhìn vào trong cái chất hỷ, chất lạc, mình cũng có thể thấy được cái chất liệu khổ đau. Cũng như là khi mà mình chưa bao giờ biết đổi thì mình không có thể nào thấy được sự quý giá của cái giờ phút mà mình có một bát cơm ở trên tay. Khi mà mình đã biết đói là cái gì rồi đó thì nâng bát cơm trong tay mình mới thấy có hạnh phúc, và ăn bát cơm đó mình mới ăn hết lòng. Cũng như khi mà mình bị lạnh rồi đó, mình có nhà ở, thì lúc đó mình mới biết rằng có một cái nhà là hạnh phúc, có một cái áo để mặc vô là hạnh phúc. Trong những ngày bão tố tại miền Đông Tây Nam nước Pháp á, thì có gần 1,5 triệu gia đình không có điện, và rất nhiều người bị lạnh, bị bệnh. Và những lúc đó người ta đều thấy rõ ràng rằng có điện là hạnh phúc. Có điện để có thể sửa nhà là hạnh phúc. Và chúng ta phải gặp khốn đốn thì chúng ta mới có giác ngộ. Chúng ta mới biết rằng có điện và có nước là hạnh phúc. Thì các thầy, các sư cô, các phật tử, cư sĩ ở Lăng Mai ấy, là chứng thực được cái sự thật đó, là có điện, có nước là những cái điều kiện hạnh phúc. Và cái ngày mà điện được thiết lập lại và nước bắt đầu chảy thì ai cũng reo mừng, hạnh phúc lắm. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó không có kéo dài. Chừng tuần, 2 tuần sau là mình quen và mình thấy điện nước không quan trọng gì mấy. Vì vậy cho nên cái hạnh phúc hay là không hạnh phúc đó, nó liên hệ tới cái tâm của mình, nó liên hệ tới cái sự giác ngộ của mình, cái ý thức của mình, cái chánh niệm của mình. Vì vậy cho nên người tu là người biết sử dụng cái tâm, cái ý thức, cái chánh niệm của mình để có hạnh phúc. Và nếu muốn có hạnh phúc thì có hạnh phúc ngay lập tức bây giờ được. Nó hay vậy đó. Và có những cái điều kiện hạnh phúc nó đang có sẵn, và mình chỉ cần nhớ thôi là hạnh phúc liền. Mau hơn là mì ăn liền hay là cà phê instantane, mau hơn nhiều. Cho nên người tu là như vậy đó, là phải biết chế tác hạnh phúc cho mình, và chế tác bằng cái tâm của mình. Mà khi mình được nuôi dưỡng với bằng hỷ và bằng lạc thì mình cũng có thể nuôi dưỡng được những người khác xung quanh mình. Và cái điều mình cần nhớ là trong cái hỷ, cái lạc đó, nó có bối cảnh của những cái khổ đau. Tại vì nếu không có khổ, có đau, có thiếu thốn thì mình không có nhận diện ra được cái hạnh phúc mà hiện bây giờ mình đang có. Cho nên nếu trong quá khứ mình đã có khổ đau thì cái chuyện đó không phải là xấu, là tại vì nhờ cái khổ đau quá khứ làm nền tảng cho nên mình mới nhận diện được cái hạnh phúc đang có. Và khi mà mình sống trong niệm và trong định, không những mình có thể có những cái giây phút hạnh phúc của hỷ và lạc, và mỗi khi cái khổ đau nó tới thì mình có khả năng nhận diện, mình có thể khả năng ôm ấp, mình có khả năng trị liệu. Thế tuần trước có một cô thần sinh viết thư cho thầy nói rằng là con đã thực tập cái phương pháp này, tức là mỗi khi cái trầm cảm của con đó, cái chứng trầm cảm, cái depression của con nó tới thì con cho nó tắm bằng cái nước chánh niệm, gọi là the mindfulness bath. mình có một cái bồn tắm chánh niệm, và khi mỗi khi cái khổ đau, cái trầm cảm tới, mình mời nó tắm, tức mình ôm nó, thay vì mình xua đuổi, mình công phá nó, thì là mình ôm lấy nó, mình cho nó tắm bằng cái ánh sáng của chánh niệm, mình cho nó tắm bằng cái năng lượng của chánh niệm, và là mindfulness bath. Mà chánh niệm là một cái năng lượng mình có thể chế tác ra được khi mình đi, khi mình ngồi, khi mình ăn cơm, khi mình làm việc. Và khi có chánh niệm rồi thì cái khổ đau, cái trầm cảm cái nó tới thì mình mời nó vô và mình ôm lấy nó và mình nhận diện ra nó, rồi mình chăm sóc cho nó, mình chữa trị cho nó. Tại vì cái khổ đau đó, cái trầm cảm đó, nó cũng là mình. Thì trong cái lá thư đó, cô Thiền Sinh nói rằng trong khi mà con cho cái nỗi khổ niềm đau của con nó tắm, trong khi con cho cái trầm cảm con nó tắm, thì con thấy nó là một phái đoàn chứ không phải là một cá nhân. Hay con nhận diện ở trong cái nỗi trầm cảm của con nó có những cái tiêu cực, ví dụ như là có sự sợ hãi, có sự lo lắng, có cái mặc cảm mình không có đáng gì, mình không có khả năng làm được chuyện đó. Có cái ý thức, có cái khuynh hướng tự cho mình là không có giá trị, có cái khuynh hướng phê phán, lên án chính bản thân của mình, và cũng có khuynh hướng nghĩ rằng tất cả những người xung quanh họ cũng đang nhìn mình bằng con mắt phê phán, lên án như vậy. Thì cái trầm cảm nó đi tới giống như là một phái đoàn vậy. Có mặc cảm này, có mặc cảm kia. Có cái nỗi buồn này, có nỗi lo kia. Và con nhận diện từng nhân viên của phái đoàn. Và con cười với nó. Và sau đó thì con thấy khỏe. Và con không có bị cái làm nạn nhân cho cái chứng trầm cảm nữa. Và bây giờ đây thì con biết rằng mỗi khi trầm cảm nó tới, với tư cách một phái đoàn thì con mời nó vô đàng hoàng, con không có sợ nữa. Con cho nó tắm, con nói cho nó tắm. Muốn ở bao nhiêu cũng được, con sẵn sàng có mặt đó để giúp cho cái ôm lấy cái trầm cảm của con. Và đó là một người hành giả, cư sĩ làm được như vậy thì giỏi. Và khi mà mình biết nhận diện và ôm ấp và xử lý những cái nỗi khổ niềm đau, những cái trầm cảm của mình đó, thì mình cũng có khả năng chuyển hóa những cái tiêu cực nó trở thành cái tích cực, cũng như là phân rác mình có thể sử dụng để mà làm thành ra hoa. Tại vì nếu không có phân rác thì làm sao mà hoa nó có thể lớn lên xinh đẹp cho được. Nếu không có bùn thì không có sen. Cho nên bùn rất là cần cho sen. Và những cái khổ đau của mình đó, nó có một cái sứ mạng nào đó, nó có một cái sự ích lợi nào đó. Và vì vậy cho nên mình phải thực tập làm quen với khổ đau của mình, làm bạn với khổ đau của mình, ôm lấy cái niềm đau của mình. Và khi mình làm được như vậy rồi thì mình có thể chế tác ra hỷ và lạc. Chính cái niềm đau nỗi khổ kia nó cho mình chất liệu để mình chế tác hỷ và lạc. Cũng giống như là những cái phân rác kia nó giúp cho mình nuôi những cái cây hoa ở trong vườn của mình. Vậy thì khi chúng ta tới làng Mai, chúng ta phải làm hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta phải tập thở, tập đi, tập ngồi như thế nào để chúng ta có thể chế tác được những giây phút hỷ và lạc. Và nếu anh không có khả năng chế tác được những cái giây phút hỷ và lạc thì cái sự có mặt của anh ở làng Mai rất là uổng. Tại vì ở làng Mai mình chỉ làm chừng đó thôi à. mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi khi uống trà, mỗi khi rửa bát, nó phải làm sao để cho có hỷ và có lạc. Rồi mình có thể đặt câu hỏi, sức mấy mà có hỷ và có lạc, mà trong tôi nó có quá nhiều nỗi khổ niềm đau, nó chặn đường không cho hỷ lạc đi tới. Thì câu trả lời là trong trường hợp đó thì phải anh cho nỗi khổ niềm đau của anh nó tắm bằng cái hơ, cái năng lượng của chánh niệm. Tại vì sự thực tập thiền ngồi hay thiền đi hay là ăn cơm trong chánh niệm là để chế tác cái năng lượng chánh niệm. Mà năng lượng chánh niệm đó mình có rồi á, thì mình không còn sợ khổ đau. Nó tới mình không có xua đuổi, mình nói đi vô đây tắm cho vui, take a bath of mindfulness. Và người tu phải có khả năng làm cái đó. Người tu có phải có khả năng chế tác hỷ và lạc. Người tu phải có năng nhận diện, ôm đắp và chuyển hóa khổ đau, hai cái đó. Và người tu giỏi là một nghệ sĩ có khả năng chế tác hỷ lạc, một nghệ sĩ có khả năng ôm ấp chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và mình nương vào nhau, mình học hỏi nhau. Và những cái bài pháp hay nhất là những cái bài pháp nó giúp cho mình có thêm cái phương tiện, có thêm cái hiểu biết để mình có thể làm được công việc đó. Cho nên khi mình ngồi nửa giờ hay ngồi 45 phút, mình phải đặt câu hỏi là ngồi như thế nào để có thể chế tác được một ít hỷ, một ít lạc, nếu không ngồi vô ích quá. Mất thì giờ, thiền tọa mất thì giờ vô ích. Khi đi thiền hành, một mình hay đi với chúng, đi thiền hành là một cái cơ hội để chế tác hỷ và lạc. Chứ đâu mình có bị bắt buộc đi thiền hành đâu. Đâu cần phải trốn đi thiền hành. Giống như trốn ăn cơm. Thì mình phải nhân một cơ hội đó để chế tác hỷ và lạc bằng mỗi bước chân. Nếu chế tác chưa được thì phải học. Tại vì có những người trong chúng ta có khả năng chế tác hỷ và lạc bằng những bước chân, bằng từng hơi thở. Và khi mình rửa bát hay là mình quét nhà thì mình cũng thực tập như thế nào để làm sao mà trong khi rửa bát, trong khi quét nhà, mình chế tác được hỷ và được lạc. Ví dụ khi mình đang làm thức ăn sáng thì ai cũng làm thức ăn sáng cả, người tu hay người không tu, ai cũng phải làm thức ăn sáng cả. Nhưng mà người tu phải làm thức ăn sáng như thế nào mà trong khi làm á, nó có hỷ và có lạc, nó có sự bình an, nó có hỷ và nó có lạc. Mình phải thách đố mình. Chứ còn làm ăn sáng là chỉ để có thức ăn sáng cho chúng không thì buồn lắm. Ở trường ngoài đời họ cũng vậy, họ đi vào restaurant, họ làm việc để họ lãnh lương. Và nếu mà mình làm là thức ăn sáng là chỉ để cho chúng có thức ăn sáng thôi thì rất là uổng. Mình phải làm như thế nào mà trong khi làm á, mình có tình thương, mình có hỷ, mình có lạc. Và chừng đó có thể được với chánh niệm, với chánh định. Thành ra đây là vấn đề khéo léo. Tu là phải khéo léo, tu là phải là nghệ sĩ. Và mình có thể học hỏi từ nhau. Và cái hỷ, cái lạc á, nó nuôi dưỡng mình. Cái hỷ, cái lạc nó làm cho cái niệm và cái định của mình nó hùng tráng hơn. Mà khi cái niệm và cái định hùng tráng rồi á, thì mình có thể đạt tới những cái thấy, những cái hiểu sâu sắc. Và những cái thấy, những cái hiểu sâu sắc đó, nó giải tỏa cho mình khỏi những cái chuyện đau buồn, lo lắng, sợ hãi, ganh tị. Cái đó gọi là giải thoát. Chứ không phải mục đích của mình chỉ là có hỷ và có lạc. Không phải mục đích của mình chỉ là ôm ấp và chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau. Mục đích của mình sâu hơn là mình đạt được cái thấy. Đạt được cái thấy sâu. Và cái thấy sâu đó nó làm cho mình vượt thoát những cái lo lắng, sầu khổ, sợ hãi, ganh tị của mình. Nếu chúng ta làm việc cho khá thì cuối khóa này chúng ta đã có thể có một cái văn bản sơ sài, một cái bản nháp đầu tiên của năm giới mới. Bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp. Năm giới đã được tu chỉnh nhiều lần. Và khóa tu mùa đông này là để tu chỉnh lại một lần mới, một lần khác, năm giới của mình. Và năm giới kỳ này nó sẽ giàu có hơn, nó sẽ đầy đủ hơn, nó chứa đựng nhiều tinh hoa của đạo Bụt hơn. Và cái khóa tu của chúng ta có cái chủ đề là con đường của Bụt, những đóng góp của đạo Bụt cho một nền đạo đức toàn cầu. Và vì vậy cho nên năm giới này nó có cái hy vọng là nó đại diện được cho cái con đường của Bụt. Nó có thể nói lên được cho những người hành trì cái những cái giá trị, những cái đóng góp nào mà đạo Bụt có thể cống hiến cho một nền đạo đức toàn cầu. Và vì vậy cho nên mình sẽ tìm cách để làm cho năm giới nó được diễn bày bằng một cái ngôn ngữ mà không có tôn giáo, không có quá chuyên môn, để cho những người không phải là Phật tử họ cũng có thể hiểu được, nắm được. Cái điều đó là điều khó. Năm giới nó trở thành ra con đường thoát của nhân loại trong cái nguy cơ hiện tại. Năm giới nó phải khế cơ, nó phải thích hợp với cái hoàn cảnh, cái nhu yếu hiện bây giờ của xã hội. Và năm giới nó phải khí lý, tức là nó phải đích thực là Phật Pháp sâu. Và trong khóa tu này chúng ta đã quán chiếu, chúng ta đã pháp đàm. Chúng ta muốn làm cho năm giới nó trở thành ra sâu sắc, đầy đủ hơn. Và chúng ta đã đưa những cái tinh hoa của, đã gắn đưa những cái tinh hoa của 14 giới đi vào trong năm giới. Ví dụ như là cái phương pháp thực tập hiện pháp lạc trú là chúng ta cũng đưa vào giới thứ 5. Và giới thứ 4 là về ái ngữ và lắng nghe. Và chúng ta phải đưa vào trong đó cái phương pháp điều trị cơn giận. Tại vì sở dĩ mình nói một lời thô ác, mình làm tan vỡ cái đoàn thể hay là cái gia đình của mình, tại vì mình nói những cái lời thô ác từ cái sự giận hờn bực bội mà đi ra, Vì vậy cho nên giới thứ tư là phải có cái phương pháp đối trị với cái dằn. Sau này người hành trì giới thứ tư mà biết điều phục cái tâm hành của mình. Và cái lúc mà giận thì phải biết thở, phải biết nhận diện cái năng lượng của cái giận nơi mình. Phải biết những cái phương pháp và thứ hoa là mới. Vì vậy cho nên cái giới thứ tư nó càng ngày càng giàu có hơn lên. Và những giới khác cũng vậy. Cũng như ở giới thứ ba là giới không có tà dâm, thì chúng ta đưa ra nhận thức là hiện bây giờ thế giới có quá nhiều khổ đau mà có ít hạnh phúc, là tại vì tình yêu thì ít mà tình dục thì nhiều. Làm sao để tình yêu nhiều lên và tình dục ít lại, thì đó là nó thuộc về phạm vi của giới thứ ba. Nó có một cái khuynh hướng đạo đức học gọi là hậu quả luận. Tiếng Anh là consequence. Cái danh từ này là do một nhà triết học, nữ triết học người Anh tên là Anne Scombe đặt ra. Mình đã nghe tới cái danh hiệu của nhà triết học, nữ triết học này rồi. Chính bà là người mà đã phản đối, đã ra quỳ để cầu nguyện phản đối Tổng thống Truman khi mà Tổng thống đi qua nhận cái bằng danh dự của trường đại học Oxford. Tại vì Tổng thống Truman đã ra lệnh bỏ hai trái bom nguyên tử ở Nhật Bản và nhân danh hòa bình để mà làm như vậy, nói rằng là nhờ hai trái bom nguyên tử mà chấm dứt được đệ nhị thế chiến. Thì Anne Scombe là thuộc về cái phái chủ trương là mình không có quyền giết bất cứ một ai dầu là nhân danh hòa bình. Và đó là một người công giáo, một người Catholic. Và cái nguyên tắc của bà nó phản chiếu cái tư tưởng của giáo hội công giáo là chúng ta không có quyền tước đoạt mạng sống của một người nào hết và không có quyền nhân danh bất cứ một cái gì để tước đoạt sự sống. Rồi về cho nên khi mà Tổng thống Truman qua Anh á, và nhận cái bằng cấp bằng danh dự của trường đại học Oxford thì bà ta hồi đó còn trẻ, mới có 20 tuổi, tổ chức ra cầu nguyện quỳ trước để phản đối. Tuy là bà là người sáng tạo ra cái danh từ hậu quả luận, nhưng mà bà chống cái khuynh hướng hậu quả luận. Bà theo cái chủ thuyết mệnh lệnh của Thượng Đế. Những cái gì đúng, cái gì tốt, cái gì lành là do Thượng Đế phán ra, là mình chỉ cần theo cái đó thôi, rất là khỏe. Còn hậu quả luận á, là phải lý luận. Tức là hậu quả luận là nói rằng là mình làm gì cũng được hết, hành động nào mà có thể đem lại hạnh phúc là hành động tốt, là hành động đúng. Tức là mình nhìn vào kết quả và mình có thể thấy được cái nguyên nhân. Và nếu kết quả tốt thì nguyên nhân cũng tốt. Tức là cái kết quả nó biện minh cho cái phương tiện. Cái cứu cánh nó biện minh cho cái phương tiện. Cứu cánh tức là la pha, nó biện minh là nó justify cho cái cái phương tiện. The end justifies the means. Cũng như nói là có hòa bình là hậu quả tốt. Còn bỏ hai trái bom như vậy mà có hòa bình, tức là bỏ bom là chuyện đúng. Thì cái khuynh hướng này nó có màu sắc của hậu quả luận. Thì chúng ta thấy có một cái gì nó làm cho chúng ta trăn trở, bất an khi mà lý luận như vậy. Còn ví dụ như là mình muốn mượn tiền, mình túng quá, mình túng bấn quá, mình lâm vào tình trạng rất là khó khăn, mình muốn mượn tiền người kia. Nhưng mình biết rằng nếu mình mượn thì mình không có trả được. Không có trả được. Nhưng mà nếu mình nói thiệt với người kia, thưa anh, tôi mượn tiền anh tại tôi túng bấn quá, nhưng mà tôi không nghĩ rằng tôi có thể trả được, thì ông đối đâu chỉ cho mượn. Và vì vậy cho nên mình có khuynh hướng muốn nói dối. Mình đừng có nói cái chuyện đó, mình đừng có nói là mình đừng có thành thật quá. Mình nói rằng tôi sẽ ráng thế nào tôi cũng trả được cho anh cho tôi mượn đi. Vợ con rất là túng bấn, nhà tôi bệnh, các con tôi nó cũng bệnh, bây giờ làm sao được. Và sự thật anh biết rõ ràng là mượn thì sẽ không có trả lại được. Nhưng mà nếu anh nói thật thì đời nào người ta cho mượn. Và vì vậy cho nên anh có khuynh hướng muốn không nói hoặc là nói dối. Thành muốn thành công á, muốn có cái hậu quả là phải nói dối. Và vì vậy nói dối có thể là một cái phương tiện nó tốt. Tại vì phải nói dối như vậy thì vợ mình mới có tiền để chữa bệnh. Thì cái thuyết hậu quả luận này nó cũng nguy lắm. Cái thuyết gọi là mệnh lệnh của Thượng Đế là God's Command Theory. Nó rất là dễ theo. Là Chúa nói như thế nào, mình theo như thế nào cho khỏe. Hay Chúa nói là đúng à? Chúa nói cái đó là đúng, thì nó là đúng. Chưa có nó, cái đó là hay, thì nó là hay, thì mình theo thôi. Còn bây giờ mình phải tự mình quyết định thì rất là mệt. Trong Đạo Phật nó cũng có một cái phần tương tự. Và khi mà chúng ta nghiên cứu về tứ diệu đế đó, thì chúng ta thấy có cái sự thật thứ nhất á, là khổ. Và sự thực thứ hai là tập, tức là những nguyên do nó đưa tới cái khổ. Tập đế nó đưa tới khổ đế. Và đây là một cái loài hậu quả luận. Nếu anh không có muốn cái này thì anh đừng làm cái này. Rồi gieo gió thì gặt bão. Nếu anh không muốn làm cái này thì anh đừng có làm cái này. Nếu anh không muốn bị cái này thì anh đừng làm cái này. Thì đây là một cái loại hậu quả. Và cái diệu đế thứ ba là diệt, tức là khổ diệt, nó cũng có nghĩa là lạc, tức là sự tiêu diệt của khổ, tức là sự có mặt của lạc. Và muốn diệt khổ, muốn diệt khổ đắc lạc thì là phải có con đường đạo. Và vì vậy cho nên nếu anh muốn có lạc và diệt khổ thì anh phải đi theo đạo, theo con đường đạo. Và Vậy về đây là cái nhân, cái đây là quả, đó là một cái loại hậu quả luận. Bất cứ một cái gì mà có thể diệt được khổ, có thể đem lại là cái này là tốt, cái này là đúng. Bất cứ một cái gì bỏ nhổ bỏ tất cả những cái gì mà nó có thể đưa tới cái khổ là cái đó đúng. Thì mới nhìn qua thì thấy rằng Tứ Diệu Đế là một cái hình thái của hậu quả luận, phải không? Gieo bắp thì gặt bắp, mà trồng đậu thì được đậu, gieo gió thì gặt bão. Thì mấy cái đó là lý nhân quả thôi, chứ có gì đâu. Nó là một cái loại hậu quả luận. Nhưng mà chúng ta đã đi sâu hơn để chúng ta hiểu được cái Tứ Diệu Đế. Chúng ta đã nhìn bằng Tứ Diệu Đế bằng con mắt tương tức. Và ta thấy cái khổ và cái lạc á, nó liên hệ với nhau một cách rất là mật thiết. Không có cái khổ thì không có cái lạc. Vậy về cho nên cái khổ nó có đóng một cái vai trò nào đó để chế tạo ra cái lạc. Cũng như là cái sự reo mừng của mình sau khi có điện á, là do mình đã khổ mấy ngày rồi. Nếu không thì làm gì mà có cái sự reo mừng hạnh phúc của cái buổi tối hôm đó, phải không? Vì cho nên mình là người quán chiếu, mình thấy rằng cái lạc nó làm bằng những cái yếu tố không phải lạc, trong đó có cái khổ. Cái sen nó được làm bằng những cái không phải sen, trong đó có cái buồn. Vì vậy chính trong đạo Phật, đau khổ đóng một vai trò nào đó cho sự giải thoát, cho hạnh phúc. Và cái nhìn của đạo Phật về đau khổ nó khác với những cái nhìn của những cái truyền thống khác. Mình không nhìn cái đau khổ bằng con mắt hằng học, mình nhìn bằng con mắt tương tức, và mình thấy được đau khổ đôi khi nó rất là cần thiết. Vì vậy cho nên mình nói là những cái lợi lạc của khổ đau, những lợi lạc của khổ đau, le bienfait de la souffrance, hay là the goodness of suffering. Và sự thật là mỗi chúng ta đều phải cần có, đều cần phải trải qua một chút khổ đau, một cái liều lượng nào khổ đau thì chúng ta mới nên người được. Và vì vậy cho nên cái thái độ là trốn tránh hoàn toàn khổ đau là không có đúng. Vì vậy cho nên phải hiểu Tứ Diệu Đế, phải hiểu Tứ Diệu Đế trong ánh sáng tương tức, và thấy rằng cái khổ nó có đóng, nó có thể đóng một vai trò rất là quan trọng để tạo thành ra cái lạc. Thành thử ra mình không có nhìn Tứ Đế bằng con mắt cơ giới, phân biệt, kỳ thị, mà mình nhìn bằng con mắt dung hợp, bất nhị, tương tức, nó hay cho đó. Thì làm sao mà trong năm giới của mình đó, người ta học được cái đó rồi mới hay, cái đó mới đúng là đạo Phật. Chứ còn mà chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cái đó chưa phải là đạo Phật lắm. Chính là tìm cái hạnh phúc ngay trong khổ đau mới đúng là đạo Phật. Đi tìm niết bàn ngay trong sinh tử, đi tìm buộc ngay trong chúng sanh. Còn bỏ chúng sanh mà đi tìm buộc không có. Và cái đó là cái rất là đạo Phật. Và nếu không có cái đó thì năm giới của đó của mình không phải là năm giới của đạo Phật. Và những đóng góp của đạo Phật cho một nền đạo đức toàn cầu là nó phải có cái tuệ giác tương tức. Nếu không thì mình có gì đặc biệt để mà cống hiến đâu. Cái vai trò của khổ đau, cái sự cần thiết của khổ đau. Và vì vậy cho nên nếu mình đã từng khổ đau thì cái đó là cái vốn liếng của mình, nó có ích lợi, mình có thể sử dụng được. Và vì vậy cho nên đừng có sợ khổ đau, phải tìm cách ôm lấy khổ đau, nhận diện khổ đau. Và cái thái độ này nó không làm cho mình sợ hãi nữa, nó làm cho mình phải tìm cách bỏ chạy. vô chạy. Vậy vậy cho nên khi mà cái depression, cái trầm tăng cảm nó tới á, thì thay vì hoảng sợ thì mình phải mỉm cười, mình nói tới đi, không sao đâu, tôi sẽ lo cho anh, tôi sẽ chăm sóc anh. Thì lúc đó với cái thái độ đó tự nhiên mình ít khổ rồi, mình đã không khổ rồi, không có sợ hãi. Tại vì mình có năng lượng, có niệm và có định. Mình có thể chế tác được hỷ và lạc. Mình cũng có thể ôm được nỗi khổ niềm đau của mình. Và trong khi ôm nỗi khổ niềm đau, mình cảm thấy mình gần mình hơn với ai hết. Tại mình không đi chạy trốn mình. Mình ôm lấy, mình cảm thấy sự ấm áp. Mình cảm thấy rất là gần mình, rất là ấm áp. Còn ngoài ra những thời giờ khác là mình đi tìm cách trốn chạy chính mình. Mà trốn chạy chính mình thì làm sao mình hiểu được mình. Cho nên tu tập á, là để mình trở về với mình, để mình có cái cơ hội biết mình là ai. Hôm trước có một sư cô ở bên Đức về, thầy nhìn sư cô, thầy nói ai mà quen vậy hả, con là ai vậy? Cố nhiên là thầy biết rất rõ sư cô đó là ai rồi, tên là gì, tu được mấy năm thầy biết rất rõ rồi. Nhưng mà thầy hỏi như vậy, ai vậy ha, thế sao cái quen vậy ha? Sư cô đó trả lời, dạ con cũng không biết con là ai nữa. Rất là hay. Thầy như vậy, một trò như vậy rất là hay. Dạ, mà thầy con không biết con là ai nữa. Có nghĩa là con cũng, chính con cũng đang đi tìm con đấy mà. Và đó là một cặp thầy trò mà nói cái giọng zen với nhau. Và cái đó không phải là phô bày bên ngoài, cái đó là thiệt. Ai vậy mà thấy con quen vậy? Nhà con cũng không biết. Con không biết con là ai. Thì sau khi thọ giới xong, ở lại mấy tuần rồi thì trở về Đức. Thì lên chào thầy, thầy nói, hình như bữa nay thầy biết con là ai rồi. Thành ra mỗi người trong chúng ta là đều đang trên cái hành trình đi tìm chính mình. Mình chưa biết mình là ai. Và từng nào mình chưa biết mình là ai thì khổ đau vẫn còn. Khi nhìn vào, mình nhìn vào trong cái tự thân của mình thấy có hình hài. Mình thấy có cảm thọ. Mình thấy có tri giác. Mình thấy có tâm hành. Mình thấy có nhận thức. Và nhìn sâu vào năm cái đó, mình có thấy có một cái mình riêng biệt. Mình thấy có cha, có mẹ, có tổ tiên, tâm linh, tổ tiên huyết thống. Mình thấy xã hội, mình thấy văn hóa. Và thấy rõ ràng. Ban đầu thì mình thấy giống như là không có mình vậy. Mình đi tìm một cái lõi, cái cốt lõi ở trong mình. Cái ngã mà tìm không có ra. Và chính tại vì mình có thời giờ, có cơ hội để đi tìm mình. Cho nên mình bắt đầu thoát ra khỏi cái ý niệm mình là một thực thể cô đơn, riêng biệt. Và cái ý niệm mình là một thực tại cô đơn, riêng biệt đó, nó đưa lại rất là nhiều sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, khổ đau. Cho nên người hành giả, the practitioner, là một người đang đi trên con đường để tìm hiểu, để tìm mình, để tìm ra mình. Who are you? Who am I? Và khi mình nhìn vào tự thân thì mình thấy những yếu tố không phải tự thân. Cũng như nhìn vào bông sen thì mình thấy được những cái không phải sen. Nhìn vào lạc thì thấy những cái không phải là lạc, trong đó có cái khổ. Thành ra lúc đó không có xua đuổi nữa. Và nhìn đâu mình cũng thấy mình thôi. Nhìn đâu mình cũng thấy mình thôi. Trong cái khuynh hướng, trong cái đường lối hậu quả luận, nó có một cái nền nó có một cái phong trào, nó có một cái đường hướng mà rất là nổi tiếng, cũng chủ trương hậu quả luận, cái đó gọi là công ích luận. Công ích luận có một nhà triết học Anh là Jeremy Bentham, và người bạn, người đệ tử cũng rất là nổi tiếng lắm ở chủ trương cái thuyết này, tức là John Stuart Mill. Hai người này, một người là luật sư, một người là kinh tế gia. Họ là những người Anh, họ là những nhà triết học, nhưng mà họ cũng là những nhà xã hội học, những nhà hành động reformist. Và trước đó họ đã được hưởng cái tư tưởng và cái đường hối của một nhà triết học khác, người Anh là David Hume. Và cái tư tưởng công ích này ấy, là utilitarianism. Hả? Công ích luôn. Và cái chủ thức này nó cũng gần đạo Bụt lắm. Mà nếu những ông này mà được học Phật á, thì thầy nghĩ rằng là họ sẽ đi rất là xa. Cái hồi đó là thế kỷ thứ 18, và lúc đó thì mới có xảy ra cách mạng Pháp. Cách mạng Pháp là 1789. Và lúc đó người ta rất là muốn đi tìm một đường hướng đạo đức cho toàn cầu. Tổng thống Pháp Sarkozy khi mới lên nhậm chức thì có nói một câu làm tôi chú ý, là ông nói rằng là trong trường học bây giờ mình phải đem cái môn đạo đức học vô để dạy, ethics, morality vô để dạy, tại vì thấy tuổi trẻ không có đường đi, không có đường tâm linh, không có đường đạo đức. Và lúc đó cũng có một vài nhà trí thức Pháp nói dạy thì dạy ra, nhưng mà biết dạy cái gì á. Ví dụ như mỗi tuần có một giờ hoặc hai giờ dạy về morality và ethics thì dạy cái gì. Nhưng mà lần mai mình biết rằng là có nhiều cái có thể đem ra để mà chia sẻ cho các người trẻ trong các trường tiểu học, trung học, đại học lắm. Rất là nhiều cái rất là quan hệ. Trước hết phải nói cho họ biết những cái khổ đau của họ đang có, và những cái phương pháp để có thể đối diện với những khổ đau đó. Những cái đó nó thuộc về đạo đức học đó. Rồi vậy cho nên 5 giới, 14 giới, tất cả những cái đó đều có thể biến thành ra những cái tư liệu học hỏi, mà nó không có cần mang màu sắc tôn giáo, không cần mang màu sắc Phật học. Có thể thế tục hóa, secularize được tất cả những cái trích thời gian đó. Thì nếu quý vị là những nhà giáo chức ở Pháp, thì quý vị cũng có thể suy nghĩ được là làm thế nào để quý vị dùng cái con đường của Bụt, cái nhìn bất nhị, cái nhìn tương tức, và những cái giới pháp, những cái gọi là on train bằng la pleine conscience. Và quý vị đề nghị cho Bộ Quốc gia Giáo dục làm thế nào để người trẻ có được một cái hướng đi về tinh thần, về tâm linh. Và tại vì người trẻ họ cũng có hạt giống của tâm linh, hạt giống của đạo đức. Và nếu mình là một nhà giáo dục thì mình có thể nhận diện được những cái yếu tố tốt đẹp ở trong truyền thống đạo Phật để hiến tặng vào một con đường đạo đức tâm linh cho tuổi trẻ. Thì bây giờ các thầy, các sư cô trẻ ở Làng Mai đang thiết lập một cái phong trào trẻ gọi là Wake Up, tỉnh dậy đi thôi các bạn trẻ, là một cái đoàn thể những người thanh niên, thiếu niên, Phật tử sống và hoạt động cho một xã hội lành mạnh hơn và có nhiều từ bi hơn. Thì cố nhiên là chúng ta rất là cần nạp giới. Chúng ta rất là cần cái thấy về tương tức, cái thấy không kỳ thị, cái thấy bất nhị. Và chúng ta cần phải có sự thực tập để có thể chuyển hóa những cái kỳ thị, những lo lắng, những sợ hãi, giận hờn, tuyệt vọng của chúng ta. Và người trẻ có thể thừa hưởng được. Thì nếu mà quý vị ở đây có cái tâm trạng đó, có cái ước muốn đó, thì cũng nên bàn với các thầy, các sư cô trẻ Làng Mai. Là chúng ta có những cái trang nhà và tuổi trẻ ở các nước đã bắt đầu đáp ứng lại một cách rất là nồng nhiệt. Nếu quý vị là phụ huynh, nếu quý vị là những nhà giáo chức, thì quý vị cũng có thao thức đi tìm một con đường như vậy cho tuổi trẻ bây giờ. Cái chủ nghĩa công lợi hay công ích này á, nó cũng đơn số thôi. Tức trước hết á, là phải nói ra được cái gì mà mình muốn có ở trên thế giới, gọi là state of affair mà mình thích. Ví dụ mình muốn có cơm áo đầy đủ ha, cơm áo, việc làm. Mình nói ra những cái gì mình thấy là hạnh phúc của dân á, công ăn việc làm ha. Gì nữa, có tự do, có nhân quyền, thì mình phải liệt kê ra những cái mà mình nghĩ rằng mình cho đó là hạnh phúc. Rồi sau khi mà mình thiết lập được những cái mình thấy rằng là rất là cần cho nhân loại, thì lúc đó mình mới đi tìm cái hành động. Tất cả những hành động nào mà đưa tới được no cơm ấm áo, công ăn việc làm, có tự do, có nhân quyền, có sự bảo hộ trên mê, đều là những hành động đúng và tốt. The right and the good. Thì nhìn vào hậu quả, nhìn vào những cái công ích này, và mình biết rằng mình phải làm cái gì và mình không làm cái gì. Đấy là con đường hướng của công ích luận. Và nó nằm ở trong cái hướng đi của hậu quả luận. Thì nó cũng giống như bên kia gọi là sự thực thứ ba và sự thực thứ tư. Diệt đế và đạo đế. Diệt đây tức là hạnh phúc, tức là lạc. Muốn có những hạnh phúc như vậy, muốn có hỷ, muốn có lạc, muốn có chuyển hóa, muốn có từ, muốn có bi, thì phải làm cái gì? Thì tất cả những cái gì mà diệt khổ, mà kiến tạo an lạc, thì đều là thiện, đều là chánh, và đều là thiện. The right and the good. Thì công ích luận suy nghĩ cũng suy nghĩ giống như là Tứ Diệu Đế, và suy nghĩ về về khổ đau và hạnh phúc, pain and pleasure, le plaisir et la peine. La peine et le plaisir. Cái gì mà đưa tới cái pain, đưa tới cái khổ? Thì không đúng, không tốt. Cái gì mà đưa tới cái hạnh phúc đó, là đúng và tốt. Và đó là cái đường hướng của công ích luận. Nó cũng giống giống như là Tứ Diệu Đế vậy. Nhưng mà nó không có thấy tương tức. Không có thấy được là cái khổ đau nó đóng vai trò nào đó trong cái hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc gọi là pleasure đó, nhìn cho kỹ ấy, nó dính tới nhau. Không những nó dính tới nhau mà cái hạnh phúc bây giờ cũng có thể là cái khổ đau sau này. Ví dụ như khi mình uống rượu, mình hút thuốc thì mình có hạnh phúc, có pleasure. Nhưng mà mình biết rằng nếu mình cứ tiếp tục uống rượu và hút thuốc thì mai mốt sẽ có cái không phải là hạnh phúc, ung thư phổi, hay là say rượu lái xe gây tai nạn. Vì vậy cho nên cái hạnh phúc và đau khổ là những cái danh từ mà mỗi người hiểu một cách khác, cho nên khó đồng ý lắm. Và trước hết á, và những cái gọi là cái hạnh phúc đó là hạnh phúc nào và hạnh phúc cho ai. Ví dụ như trong chúng ta có nhiều người thấy rõ ràng có một công việc làm là chuyện quan trọng nhất, còn những chuyện tự do, nhân quyền hay là sinh môi cũng quan trọng. Thì đối với chúng ta, cái đó, cái ưu tiên của chúng ta là phải có công việc làm. Nhưng mà có những người khác thì nói công việc làm không quan trọng, bây giờ sắp tình trạng hâm nóng địa cầu rất là nguy cơ, thì bây giờ phải lo chừng đó trước. Cái gì là ưu tiên? Thì không có người nào đồng ý với người nào hết. Chúng ta cần cái gì nhất? Vì vậy cho nên khi mà thiết lập cái gọi là state of affairs này, nó cũng khó khăn. Nó phải có một cái người có đủ trí tuệ. Phải có một người đủ trí tuệ để thấy hết được tất cả những nhu yếu và những cái liên hệ giữa cái này với cái kia, và để thiết lập ra được cái đó. Ví dụ như là bên Mỹ, Tổng thống Obama cũng đang thiết lập một cái danh sách làm thế nào để cho cuộc khủng hoảng kinh tế này nó được giải quyết. Làm thế nào để cho những cái nhà băng nó đừng có phá sản. Làm thế nào để cho những cái hãng xưởng không có sa thải công nhân. Làm thế nào để mà chấm dứt cuộc chiến tranh ở Afghanistan, Iraq càng sớm càng tốt. Làm thế nào để bớt cái sự căng thẳng giữa mình với nước Nga, giữa mình và nước Iran. Thì tất cả đó là những cái được nêu ra như là state of affairs, rồi để mình đi tìm những cái hành động nào mà có thể đạt tới những cái đó, những hành động nào mà đưa chúng ta đạt tới được cái đó đều là chính đáng, đều là tốt hết. Đó, khuynh hướng đó là khuynh hướng hậu quả luận. Một trong những nguyên tắc của công ích luận là làm thế nào để cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng rằng là người nào cũng phải được có cơ hội bằng nhau. Chứ không phải là mình chỉ lo cái mình lo đạt tới cái mục tiêu của mình mà mình làm hại người khác. Và vì vậy cho nên cái ý thức rằng là mỗi người phải có quyền và ai cũng phải để ý tới cái hạnh phúc của người khác, chứ không phải là chỉ lo chăm chăm lo cho cái hạnh phúc, cho cái khoái lạc của mình không. Vì vậy cho nên là trong cái công ích luận cũng có cái ý niệm về xa, impartiality. Tức là trong cái chủ thức này là phải nghĩ tới cái công ích chung trước. Phải nghĩ tới cái công ích chung. Vì cho nên có chữ công chung trước. Và ai có thể có được cái thấy thì cái người đó gọi là quan sát viên lý tưởng, là the ideal observer. The ideal observer. Quan sát viên lý tưởng. Và khi mà có một quan sát viên lý tưởng rồi thì chúng ta mới có một cái list những cái gì mà chúng ta muốn thật sự có ưu tiên. Rồi chúng ta mới đoán định được những cái hành động nào cần phải làm, những hành động nào không cần phải làm để đi tới cái mục tiêu đó. Nhưng mà trên thực tế không thể nào có được một cái quan sát viên gọi là lý tưởng như vậy. Trong đạo Bụt thì ta nói rằng Đức Như Lai có cái thấy có cái thấy rộng rãi bao trùm hết, thì Đức Như Lai có thể là một quan sát viên lý tưởng, và những cái lời dạy của ngài gọi là thánh giáo có thể giúp mình đi trên con đường đi. Hay là nếu chúng ta là người Cơ Đốc giáo thì chúng ta nói Chúa Giêsu là một người như vậy, là một người observer ideal, một cái observator ideal, một cái người có thể thấy được tất cả những cái đó, có cái toàn trí, toàn năng, toàn trí. Và vì vậy cho nên có thể soi đường cho mình. Và vì vậy cho nên những người theo Đức Giêsu cũng như theo Bụt thì là có một phần thì căn cứ trên cái trí tuệ của mình, nhưng một phần thì cũng căn cứ trên thầy của mình, tức là thánh trí. Và cái đó gọi là thánh trí, the holy insight. Ở trong đạo Bụt có nói tới cái hiện lượng, tức là cái thấy trực tiếp, cái trực giác, cái thấy trực tiếp mà không cần phải lý luận. Một cái direct perception, một cái intuition, một cái awakening trực tiếp gọi là hiện lượng, là một cái công cụ để cho mình đạt tới sự thật. Và cái công cụ thứ hai là tí lượng. Tí tức là so sánh. Nhờ lý luận, nhờ so sánh mà mình biết được sự thật. Giờ thấy đằng kia có khói lên thì mình biết chắc chắn là có đám cháy. Thì nhờ suy tư, nhờ so sánh, nhờ lý luận mà tìm được sự thật gọi là tỷ lượng. Và ngoài hai cái công cụ đó để tìm sự thật thì mình có công cụ thứ ba gọi là thánh giáo lượng. Thánh giáo lượng tức là những người mà họ đã đạt đạo rồi, những bậc thầy lớn, họ có thấy rất là lớn và chúng ta có thể lợi dụng cái thấy của họ. Cái đó gọi là thánh giáo lượng. Thì những người theo đạo Bụt thì lợi dụng cái thấy của Đức Thế Tôn. tại vì Ngài sâu sắc hơn trong cái thấy của Ngài. Còn người theo Cơ Đốc giáo thì nương vào cái thấy của Đức Kitô, đó gọi là thánh giáo lượng, là ba cái phương tiện để đạt tới sự thật. Thì trước hết là chúng ta phải có dùng cái trí tuệ chúng ta bằng ba cái phương pháp đó để thiết lập ra cái chương trình, cái thiết phải nói rất rõ rằng cái gì mà chúng ta muốn. Chúng ta muốn phải riêng cho cá nhân mà muốn cho cả nhân loại. Và thiết lập được rồi thì chúng ta mới biết rằng phải có những hành động nào để có thể đem tới cái hậu quả đó. Nó cũng giống như là đạo đế với là dược đế. Trên thực tế thì những cái nhà công ích luận này họ không có tin vào thượng đế, họ không tin vào thánh giáo luận, họ chỉ tin vào cái lý luận, cái lý tính của con người thôi. Một cái điểm đặc biệt của hầu cạo luận, công ích luận là để thượng đế ra một bên, để kinh điển ra một bên, mình phải tìm bằng con mắt, bằng lý trí của chính mình để biết cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là đúng, cái gì là sai, hoàn toàn căn cứ trên cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ không cần phải dựa vào thượng đế, không cần phải dựa vào kinh điển. Từ bên kia nó có hai cái lý thuyết. Ở trong cái giáo hội Công giáo nó có hai cái lý thuyết căn bản, là lý thuyết mệnh lệnh thượng đế, là God's command, và thứ hai là natural law, tức là những luật lệ của thiên nhiên. Và trong thiên nhiên mình quan sát mình thấy có những luật lệ như vậy, và mình căn cứ trên những cái mình khám phá trong thiên nhiên mà mình thành lập ra những cái hành động mà mình cho là đúng, và mình tránh những hành động mình cho là sai. Thì giống như là trong giáo hội Công giáo á, cái lý thuyết mệnh lệnh thượng đế nó là quan trọng, nhưng mà kỳ thực nó không quan trọng bằng cái lý thuyết những luật lệ của tự nhiên, natural law. Tại vì cái thuyết natural law là của những người Hy Lạp họ tạo dựng ra cách đây cả 2000 năm, hơn 2000 năm. Họ nói rằng là ở trong thế giới nó có một cái trật tự, nó có những cái giá trị, nó có những cái value và những cái mục đích. Ví dụ như mưa là để làm cho cây cối mọc lên được. Mà mưa luôn luôn nó có cái công dụng là làm cho cây cối mọc lên được. Mà cây cối mọc lên được là để làm gì? Nó có mục đích để cho trâu bò các loài nó ăn. Mà cứ lý luận như vậy thì sẽ đi tới cái chỗ các loài trâu bò thú vật ăn để làm gì? Là để con người có thực phẩm. Vậy đó. Lúc đó chỉ có con người, khi mà mới tạo thành thiên lập địa thì làm gì có con người. Mà đã có mưa rồi. Rồi sau đó có cây cối, có thú vật rồi, con người xuất hiện rất là trễ. Lý luận như vậy. Rồi người ta đi tới những cái lý luận, ví dụ như cái răng là để mà nhai, không có được dùng răng để làm chuyện khác. Hay là cái tình dục của mình để là chế tạo ra những em bé. Chứ tình dục không có thể được sử dụng để mà làm chuyện khác. Và vì vậy cho nên khi mà mình là người đồng tính luyến ái thì là không có quyền sử dụng tình dục, tại vì sử dụng tình dục như vậy là sai. Tại vì tình dục nó có một mục đích duy nhất thôi, là để chế tạo những em bé. Vì vậy cho nên rất là chống những cái người gay và những người lesbian. Thì đó phát xuất từ cái lý thuyết gọi là luật lệ tự nhiên, le loi naturelle. Và giáo hội Công giáo đã chấp nhận và áp dụng cái đó. Và thái độ của giáo hội rất là cứng. Thì kỳ trước chúng ta có nói rằng là có những nhà triết học họ nói rằng là con mắt á, sanh ra là để mà thấy, con mắt nó có công dụng là thấy. Nhưng mà ai cấm mình dùng con mắt để biểu lộ tình cảm? Nhìn bằng mắt thương hả? Hay là khi mình nhìn một cách rất là nghiêm khắc để cho em bé đừng có làm cái chuyện đó, thì con mắt cũng dùng, được dùng như là một cái phương tiện để truyền thông. Em bé nhìn mình biết rằng không có nên làm cái đó, thì đó là một cái lệnh truyền. Con mắt vốn sinh ra là để được, để thấy, chứ đâu phải để đưa lệnh truyền, để hay, để nguyết, để tỏ lộ tình cảm. Vì vậy cho nên cái chuyện gọi rằng là tình dục á, đâu phải là chỉ để làm baby mà thôi. Đôi khi tình dục cũng là để mà tỏ lộ cái tình cảm của mình, thì tại sao không được? Thì có những nhà triết học họ chống lại cái đường lối của cái chủ thuyết của giáo hội, và họ bênh vực cho những người gay, cho những người lesbian. Và vì vậy cho nên ngoài cái ideal observer thì nó có những cái quan sát viên lý tưởng, là có quan sát viên thực tế, the real observer, the practical observer. Thì mình phải làm cái người đó. Mình phải học hỏi, mình phải quán chiếu, rồi mình biết được cái hành động nào là đúng, hành động nào là sai, hành động nào là chánh và hành động nào là tà. Và nếu mình có được cái nhìn tương tức, bất nhị, thì mình sẽ mềm dẻo hơn nhiều. Giáo hội đứng về phương diện, giáo hội Công giáo đứng về phương diện sắc sanh đó, cũng đã trải qua nhiều cái giai đoạn khác nhau. Ban đầu thì mệnh lệnh của Thượng Đế là không có quyền giết, sát hại bất cứ một sinh mạng nào, không có được nhân danh một cái gì để có thể giết hại sinh mạng. Là ban đầu thì là chủ trương của giáo hội như vậy. Và vì vậy cho nên chuyện phá thai là chuyện rất là kỹ, kiểm soát sinh nở và phá thai là cái chuyện rất là kỹ đối với giáo hội Công giáo. Nhưng mà giáo hội Công giáo đã mở cửa và đã cho phép án tử hình, và đã cho phép người ta đánh giặc. Mà trong khi đó thì rất là chống cái chuyện mà gọi là giúp cho người ta chết một cách rất là nhẹ nhàng, không có đau đớn. Euthanasia rất là chống, rất là chống. Một người đã đau khổ 15 năm, 20 năm, rất là muốn chết mà không có cho chết, bắt buộc phải sống. Thì hiện bây giờ bên Ý đang có một cái sự cố gắng, có một xung đột giữa chính quyền và giáo hội. Vậy như chính quyền đang tìm cách để cho ra đạo luật và để cho người ta có quyền chết. Nếu người ta muốn chết thì thái độ của giáo hội cũng đang còn rất là cứng. Giáo hội cho phép án tử hình, giáo hội cho phép đi đánh giặc, mà giáo hội không cho phép người ta chết khi người ta kéo dài cái sự sống người ta rất là đau khổ. Đó là những vấn đề rất là lớn của đạo đức học. Nếu mà chúng ta quan chiếu thì chúng ta có thấy có thể bổ túc cho cái lý thuyết này. Lý thuyết này nó có cái nhiều cái hay và nó thành công rất là lớn. Theo cái chủ trương của công ích luận đó, thì bất cứ một cái gì mà đem lại khổ đau là không nên làm. Bởi vì vậy cho nên cái chủ thuyết này nó chống lại cái chuyện trừng phạt. những người có tội, có lòng từ bi ở trong đó rất là dễ thương. Nói bắt người ta chịu tội thì tội nghiệp quá. Rồi có một chủ thuyết khác chống lại, gọi là chủ thuyết báo ứng. Báo ứng. Đền tội. Chủ trương là người có tội phải đền tội. Còn công ích luận thì chủ trương rằng không có nên bắt người ta đền tội, tội nghiệp người ta. Có rất là nhiều từ bi. Như là báo ứng luận. Retributivism. Có phải không? Lâu ngày đã quên. Tức là anh gieo gió, anh phải gặt bão. Anh giết người, anh phải đền mạng. Anh đánh người, anh phải bị đánh lại. Tức là cái này nó cũng giống như là cái thuyết nhân quả, nghiệp báo. Hại nhân, nhân hại. Giết người là phải đền tội. Ăn cắp là phải ở tù. Thì cái thuyết gọi là báo ứng này nó có những cái lời đưa ra những cái lý do là tại sao mà phải trừng phạt những cái người có tội. Trước hết á, là những người tội nhân mà không đền tội thì nó tạo ra sự uất ức nơi những cái người nạn nhân. Gia đình của một người bị giết á, rất là muốn cái thủ phạm ra tòa, tuyên án, bỏ tù thì trong lòng mới thấy khỏe được. Bởi vì vậy cho nên người kia cần phải đền tội. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là nếu mình không có trừng phạt á, thì những người đó họ sẽ tiếp tục họ có mặt ở ngoài đường, ở trong xã hội, họ tiếp tục họ làm những cái điều đau khổ như vậy, cho nên phải nhốt họ lại, phải trừng phạt phạt họ. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là để nêu gương cho người khác, để cho người khác ớn, sợ, không có dám làm như vậy. Để giữ cho cái xã hội này nó đẹp hơn, nó lành hơn. Thì có những cái lý do như vậy khiến cho cái thuyết gọi là retributivism này nó được hấp dẫn và nhiều người tán đồng. Anh sát sân nhân là anh phải đền mạng. Anh ăn cắp, anh phải ở tù. Nhưng mà cái công ích luận này dễ thương, nó nói rằng là làm cho người ta khổ chi vậy. Vì vậy cho nên chủ trương rằng mình nên giúp cho người ta cải hóa thôi, chứ đừng có trừng phạt người ta làm chi. Và vì vậy cho nên đề nghị rằng là những cái nhà tù, những người tội tử hình đó, đừng có giết họ, tìm cách để cải hóa, để cải tạo họ. Và những cái nhà tù thì không có dùng tên nhà tù, nên sửa lại là nhà học tập cải tạo. Tức là mục đích không phải là để trừng phạt, mà để khiến cho người ta thay đổi thôi. Vì vậy cho nên có những nhà tù ở bên Mỹ và có các nước khác, nó không được gọi là nhà tù, mà gọi rằng là correctional house, là những nhà để học hỏi, để cải tạo. Trong đó người ta dạy nghề cho phạm nhân, người ta có thư viện để cho có những lớp học, rồi có đủ thứ hết, gần như ô ten vậy đó. sướng, rất là sướng. Và đó là do kết quả của cái nhóm này. Nhóm này rất là hay. Tức là thay vì trừng phạt á, thì là mình giúp cho họ chuyển đổi. Và những cái người cai tù thì không gọi là cai tù nữa, mà gọi là những nhân viên cải tạo, gọi là correction officers. Và những người tù không gọi là người tù, nó gọi là correction house inmate, những người nội trú, những người nội trú ở trong đó. Rất là dễ thương, rất là hay. Và vì vậy cho nên cái công ích luận này nó thành công rất là lớn. Nhưng có một cái điều làm cho mình ngạc nhiên là tại những cái nhà tù làm theo kiểu đó thì người ta không được cải tạo. Tức là những cái người ở trong đó họ không có hay hơn. Nó thất bại. Nó còn tệ hơn nữa. Không biết tại sao phải nghiên cứu. Có lẽ là họ chỉ làm hình thức thôi. Họ chưa biết cách. Thì ví dụ như là có cái ông đó, ông rất là ích kỷ. Cái bữa đó xe của mình hư, mình xin ông cho mình đi kẻ để tới sở làm để cho khỏi mất một buổi làm. Người ta không chịu. Thì ông là rất là ích kỷ. Nhưng có một bữa đó, xe của ông hư. Xe của ông hư. Thì ông qua, ông xin mình đi kẻ. Thì trước hết mình có khuyên hướng nói là cha anh chàng này ích kỷ quá, để cho anh không có xe đi một bữa để cho anh học bài học. Mà mình có khuyên hướng là không cho anh ta đi kẻ. Nhưng mà nếu mình theo cái chủ thuyết công ích luận này, mình nói làm cho khổ vô ích vậy. Thôi, lên đi, tôi chờ anh đi tới. Là không có trừng phạt. Là có lòng từ bi như vậy. Đôi khi mình làm như vậy mà người ta thay đổi, sau này có thể là người ta không có ích kỷ như vậy. Đó là chủ trương của ông công ích luận rất là hay. Trong buổi pháp thoại hôm nay, chúng ta có nói rằng là cái khổ đau nó có đóng vai trò nào đó trong cái hạnh phúc. Vì mỗi người trong chúng ta cũng cần có một liều lượng nào đó của khổ đau thì mới lớn lên được, mới có hạnh phúc được. Nhưng mà ai là người quyết định cái liều lượng đó là bao nhiêu? Tại vì không ai muốn có khổ đau nhiều. Và nếu theo đúng cái luật nhân quả thì vị Bồ Tát nói ráng chịu. Anh gây cái nhân đó bên anh phải ráng chịu. Tại sao tôi phải giúp anh? Nhưng mà Bồ Tát luôn luôn muốn giúp. Và vì vậy cho nên Bồ Tát có khuynh hướng muốn theo công ích luận là trừng phạt chi tịch cho tội nghiệp, trừng phạt chỉ cho tội nghiệp vậy. Đời quá nhiều đau khổ rồi, trừng phạt chỉ cho đau khổ thêm nhiều. Và vì vậy cho nên giúp cho người ta bớt khổ. Đó là chủ trương của công ích luận. Nhưng mà báo ân luận chống lại, nó làm như vậy hư người ta. Người ta phải để cho người ta đền tội, để cho người ta đau khổ. Và cái đó giúp cho người ta và giúp cho xã hội. Nhưng mà khi một người mà bị lên án tử hình thì đâu giúp gì cho người đó đâu. Chặt cái đầu xong là hết rồi, đâu có giúp gì nữa. Và trong đạo Phật á, nó có cái luật gọi là cộng nghiệp với là biệt nghiệp. Mà cái gì nó cũng có hai cái mặt đó trong đó hết. Ví dụ cái lần mai á, nó là cái chung cho tất cả mọi người. Nhưng mà có nhiều người thừa hưởng được cái lần mai nhiều hơn những người khác. Thì trong có cái cộng, nó có cái biệt. Như là mặt trời, là mặt trời chung của tất cả mọi người trên trái đất. Nhưng mà có những cái vùng có mặt trời nhiều hơn, có những vùng mặt trời ít hơn. Thì trong có cái rung riêng và có cái chung. Và cái nghiệp nó cũng vậy. Những cái người kia họ đau khổ, họ gánh chịu những khổ đau của họ. Nhưng mà mình có một chút gì dính líu tới họ. Nếu mình làm công việc Bồ Tát của mình khá hơn thì chưa chắc bây giờ họ đã khổ nhiều như vậy. Tại vì lâu nay mình lo cho mình nhiều hơn, mình ít lo cho họ, cho nên họ không có đường đi, cho nên họ đi vào khổ. Mà trách họ hoàn toàn cũng không được. Cố nhiên là họ đi trên con đường lầm mê thì họ khổ đã đành rồi. Nhưng mà trong quá khứ nếu mà mình ưu ái cho họ một chút, mình hướng dẫn cho họ một chút, thì bây giờ họ có đến nỗi nào như vậy đâu. Và vì vậy cho nên trong cái biệt nghiệp của họ, nó có cái cộng nghiệp với mình. Và nếu mà mình sống như thế nào để có thể có thì giờ, có năng lượng mà can thiệp vô, thì họ sẽ ức bức khổ hơn. Và vì vậy cho nên cái thuyết gọi là báo ứng đó, nó có thể thay đổi bằng lý tưởng Bồ Tát. Bồ Tát có mặt là để như vậy, để làm cho người ta bớt khổ. Và vì vậy cho nên Tam có thể nói rằng theo cái luật nhân quả thì làm cái gì thì phải chịu cái quả báo. Tại sao mình phải giúp cho họ bớt khổ là không có đúng. Là tại vì có cái lý thuyết gọi là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Có cái lý thuyết Bồ Tát, Bồ Tát hạnh. Và vì vậy cho nên chúng ta có cảm tưởng, chúng ta rất là gần với là những người như là Jeremy Bentham và nhất là John Stuart. Và cái dễ thương của khuynh hướng này nữa là họ nói rằng là cái khổ đau đó, cái hạnh phúc đó nên cho nó lan rộng tới các loài thú, thú vật. Tại nếu con người chỉ lo cái sự, cái hạnh phúc của mình, cái tiện nghi của mình mà làm đau khổ các loài khác thì cũng không có tốt. Bởi vậy cho nên một cái điểm rất là đẹp của công ích luận á, là họ muốn ôm lấy các loài thú vật và sử dụng thú vật để mà thí nghiệm, để mà gây ra những khổ đau cho các loài thú vật. Thì cái chủ thuyết này họ rất là không có thích. Vì vậy cho nên cái chủ thuyết này rất là gần với đạo Phật. Chỉ thiếu cái chiều hướng tương tức bất nhị mà thôi. Nhưng mà cái này rất là gần, cái chủ thuyết này rất là gần. Và trong các cái chủ thuyết về đạo đức học trên thế giới, chủ thuyết này có thể gọi được là thành công nhất. Nó có nguồn gốc ở bên Anh. Thành ra khi mà quý vị nghiên cứu về đạo đức học Phật giáo, thế nào cũng phải đọc và tìm hiểu thêm về cái chủ thuyết này gọi là công ích luận. Ở đây mình không có thời giờ nhiều, mình chỉ nói sơ lược như vậy mà thôi. Thật ra thì khi mà nói tới công ích luận là nói tới cái hạnh phúc và cái khổ đau là quan trọng nhất, pain and pleasure. Nhưng mà theo đạo Phật á, cái hạnh phúc và cái khổ đau nó không phải là những cái thực tại khách quan biệt lập. Cái mình gọi là khổ đau, cái mình gọi là hạnh phúc đó không phải là những cái sự thực khách quan mà thôi. Nó tùy theo cái tâm của mình. Cũng cái đó mà khi cái tâm mình như thế này thì nó là khổ đau. Mà khi mình đổi cái tâm của mình thì cái đó không phải khổ đau nữa. Ví dụ như là mình chùi cầu tiêu á, mình đặt chú ý cầu tiêu. Mà nếu cái tâm của mình nó buồn phiền, bực bội, tự ái, mình nói mình như vậy mà đi chịu cầu tiêu hả, thì mình rất là đau khổ. Còn ngược lại, nếu mình có tình thương, mình nói chà, được chùi cầu tiêu cho đại chúng, gây công đức hạnh phúc quá đi. Có cầu tiêu mà chùi, không có cầu tiêu thì biết. Tại vì có nhiều người không có cầu tiêu, có nhiều nhà không có bếp, không có nước chảy, không có cầu tiêu. Thành mình có được cái cầu tiêu đó để mà chùi thì là cũng hạnh phúc lắm. Thành ra hạnh phúc và khổ đau nó tùy theo nhận thức mình hơn là những cái thực tại khách quan. Mà cái điểm này á, là cái công ích luận không có chú ý tới. Vì vậy cho nên Đạo Phật có thể đóng góp rất là nhiều cho cái này. Đó là một điểm. Điểm thứ hai á, là cái chủ nghĩa công ích luận này không có thấy được cái vai trò quan trọng của khổ đau. Khổ đau rất là cần thiết. Và mỗi người trong chúng ta đều cần phải có một cái liều lượng khổ đau nào đó mới có thể lớn lên thành người được. Để bữa khác mình sẽ tiếp tục.